Vĩnh Sinh, chương 594, Thiên Vị Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn cũng biết một số bí mật liên quan tới Thiên Vũ Chi Khố, thế nhưng hắn lại không hề để lộ ra, mà để bảy vị công chúa của Thanh Khâu Sơn nói ra trước, là muốn bảy vị công chúa này liệu có phù hợp hay không để được biết bí mật của mình. Thất công chúa lấy ra một thứ giống như la bàn gì đó, nàng nhỏ lên trên đó có một giọt máu tươi, sau đó la bàn này bắt đầu quay, kim đồng hồ trên mặt liên tục xoay trò. Mặt la bàn này không phải là pháp bảo, chỉ có một cỗ cảm ứng lực, là trí bảo cảm ứng của hồ tộc ta để cảm ứng chỗ thương sinh đại ấn rơi xuống. Thiên Vũ Chi Khố có chân kho cùng giả kho, ở trong chân kho có vô tận bảo tàng, mà trong giả kho chỉ có sát khí. Thời điểm Bàn Vũ Tiên Tôn kiến tạo nên giả kho, chân kho, lại rất khó phân biệt, ngay cả đệ tử của Bàn Vũ Tiên Tôn cũng không thể phân biệt. Mà bảo khố có chứa thương sinh đại ấn mới chân chính là bảo khố. Lần này chúng ta có thám thính được một số bí mật, lúc này sẽ nói cho ngươi biết, đó chính là Thái Nhất Môn chuẩn bị lợi dụng giả kho, sau đó để Hoa Thiên Đô hấp dẫn dụ dỗ Vũ Hóa Tam Thánh, Phong Bạch Vũ bọn người tới, cuối cùng hủy diệt tất cả bọn họ. Thất công chúa đột nhiên ném ra ngoài một tin tức kinh người. Ngươi nói cái gì? Thật có chuyện như vậy? Trong lòng Phương Hàn âm thầm giật mình kinh sợ, thế nhưng bề ngoài lại chỉ cười cười nói. Sao hồ tộc các ngươi lại biết chuyện này? Bất quá ta thiết nghĩ, Thái Nhất Môn nhất định sẽ nhằm vào Hoa Thiên Đô cái tên phản đồ này để đối phó với Vũ Hóa Môn, là bởi vì trong mấy năm này Vũ Hóa Môn bành trướng quá nhanh. Nhưng mà trưởng giáo Phong Bạch Vũ vô cùng khôn khéo, sẽ không để ý tới loại chuyện này đâu. Cũng chưa chắc, hồ tộc chúng ta có cài người trong Thái Nhất Môn. Hơn nữa còn là cao tầng của Thái Nhất Môn, một vị như Thái Thượng trưởng lão sẽ có quyền quyết sách. Hơn nữa ta lại tiết lộ ra cho ngươi một tin tức, đó chính là Diêm La Điện chủ Tô Tú Y của Hoàng Tuyền Ma Tông, kẻ nắm giữ Hoàng Thư cũng đã bí mật sắp xếp người trong Thái Nhất Môn. Hơn nữa tên gián điệp này cũng là một vị Thái Thượng trưởng lão. Lần này Tô Tú Y cũng tới đoạt bảo, Ứng Tiên Thiên cũng tới, mà cũng sắp tới ngày hai người kia ước chiến rồi. Tô Tú Y, Phương Hàn nắm chặt tay, trong lòng liên tục cười lạnh. Người này cư nhiên còn dám tới, ta đây vừa vặn sẽ thu thập hắn, cướp lấy hoàng thư của hắn, để hoàng thư hợp hai làm một với hoàng tiền đồ, khiến nó triệt để lột xác thành tiên khí. Tô Tú Y người này thâm bất khả trắc, vạn lần không được coi thường, hơn nữa hắn còn là người có đại khí vận, còn lợi hại hơn cả Hồng Thiên Kinh của Vô Cực Tinh Cung. Đương nhiên Ứng Tiên Thiên cũng không phải là đèn cạn dầu, hai người này chỉ sợ đã tiếp cận cảnh giới giới vương cảnh. Thất công chúa ngược lại không thể suy tính được trong đầu Phương Hàn đang suy nghĩ cái gì, tiếp tục chia sẻ bí mật cùng hắn, đồng thời nhắc nhở Phương Hàn nên chú ý, thực lực của Tô Tú Y sắp tiếp cận giới vương cảnh. Trong lòng Phương Hàn lập tức lột bộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này nói lên, Tô Tú Y đã đạt tới trường sinh bí cảnh đệ lục trọng đỉnh phong, trường sinh bí cảnh đệ lục trọng là người có thể tại hư không tối tăm dự đoán được thiên cơ, tính toán khí vận, càng có thể thu lấy nguyên khí vạn giới, giơ tay nhấc chân cũng có thể khiến thiên địa thần phục, có năng lực thao túng nguyên khí đến một loại trình độ cực hạn, hơn nữa lượng hấp thu tiên khí tiên giới đã tới mức khủng bố. Cảnh giới này được gọi là thiên vị cảnh, triệt triệt để câu thông với thượng thiên, cao thủ bình thường căn bản không thể đối kháng. Trường sinh bí cảnh đệ lục trọng thiên vị cảnh chẳng khác gì thần minh trên bầu trời, là người nhập thiên rồi. Ma môn đại đế chính là ở cảnh giới này, Phong Bạch Vũ nếu không có thiên hoàng kính căn bản không thể đối phó được với hắn. Tu luyện đến đệ lục trọng cảnh giới, cũng chỉ cách một bước ngắn là có thể tu thành thế giới của mình. Lúc trước tại thời điểm đại thọ 4.000 năm của Linh Lung Tiên Tôn, trưởng giáo Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn cũng là thiên vị cảnh, thế nhưng vẫn khiến chư thiên kinh sợ. Sau khi bước vào thiên vị cảnh, khí tức toàn thân có thể hoàn toàn dung hợp cùng thế giới, không ai có thể tìm được. Tóm lại sau khi bước vào cảnh giới này sẽ có nhiều chỗ tốt không thể tưởng. Thiên vị sẽ là vị trí của ngươi, đã có thể bình khởi bình tọa với trời. Nhân Hoàng Bút, Phương Thanh Tuyết Sư Tỷ, còn ta nữa, nhờ vào lực lượng của Thiên Vũ Chi Khố liệu có thể vĩnh viễn lưu lại Tô Tú Y được không? Một kế hoạch ác độc chặt chẽ hiện lên trong óc Phương Hàn. Phương Hàn, theo như hướng mà Kim La Bàn này chỉ, đã tìm ra vị trí của Thiên Vũ Chi Khố. Thất công chúa đột nhiên nhẹ nhàng nói. Tốt, Phương Hàn nhìn thoáng cái Kim La Bàn, cũng không chậm trễ, lập tức dựa theo phương hướng Kim Đồng Hồ chỉ, mãnh liệt phi hành qua lại như con thoi trong thời không triều tịch. Phong bạo triều tịch ầm ầm cuộn tới, trong thiên địa, khắp nơi đều là mảnh vỡ không gian nổ mạnh, một số nguyên khí loạn lưu cơ hồ hung mãnh hơn 100 triệu lần so với Cửu Thiên Cương Phong. Cao thủ bất tử chi thân ở trong đó cũng bị kiệt sức, huyết nhục không cách nào trọng sinh, cuối cùng ý thức tiêu tán. Thời điểm Phương Hàn dựa theo phương hướng kim la bàn chỉ mãnh liệt phi hành, đột nhiên lúc này trong phong bạo triều tịch phía trước hiện lên một đầu móng vuốt đầy lân phiến màu xanh của cự thú, móng vuốt này lớn như ngọn núi có 7 ngón, mỗi móng vuốt đều như trụ chống trời hung hăng chộp tới Phương Hàn. Móng vuốt lân phiến màu xanh này chộp tới, phong bạo thời không triều tịch đều tản ra, thời không trong vòng ngàn dặm đều bị đông cứng lại. Loáng thoáng có thể thấy phía sau cự trảo này là cự thú lớn cỡ nào. Đây là, thoáng cái sắc mặt Phương Hàn đại biến khi thấy được thanh sắc lân trảo chụp xuống, hắn biết trong thời không triều tịch này có một số thái cổ cự thú tiềm tu, thế nhưng tuyệt đối không ngờ chính mình lại đụng phải một đầu. Lực lượng của đầu thái cổ cự thú này quả thật là không có giới hạn. Không xong rồi, chúng ta đụng phải thần thú thao thiết rồi, lực lượng của thần thú này căn bản con người không thể chống lại. Bảy vị công chúa trông thấy cự trảo cứng rắn chụp xuống, khí lưu đông lại, mỗi người đều hoa dung thất sắc. Thần thú thao thiết, thần thú này cũng phân chia ra cảnh giới giống như tu đạo sĩ, lúc nhỏ tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng có thể sống sót trong thời không triều tịch, mỗi đầu đều là thập phần cổ xưa, vô cùng cường hoành, ít nhất cũng là loại đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Một đầu thái cổ thần thú trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng có thể chống lại hơn 10 người tu sĩ cùng cảnh giới chỉ bằng một lần thôn phệ. Năng lực đăng nạp pháp lực của thượng cổ thần thú căn bản không phải tu sĩ nhân loại bình thường có thể so được. Mà hiện tại đầu thần thú thao thiết này không biết đã tu luyện đến cảnh giới gì, thế nhưng có thể khẳng định đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, lực lượng rất khủng bố. Còn khủng bố hơn nhiều so với thần tộc đồng dạng. Nhưng mà Phương Hàn cũng không phải là kẻ vô dụng. Loại thượng cổ thần thú này tu luyện tới trường sinh bí cảnh, lượng hấp nạp nguyên khí tiên giới quả thực rất mạnh, có thể nói há miệng ra một cái, tiên khí ngưng tụ thành sông, nếu như có thể bắt được một đầu rồi độ hóa, sẽ không bao giờ thiếu thuần dương đan. Đối mặt với một trảo thanh sắc lân phiến này, Phương Hàn cũng không chọn dùng lực lượng đối kháng, cũng không nhờ nhân hoàng bút xuất thủ, mà thân thể chấn động, bành trướng cao tới 3.000 trượng, hiện ra 3.000 tay, 3.000 mắt, một cỗ độc khí tràn ngập. Không ngờ hắn lại thi triển ra thủ đoạn lợi hại nhất của mình, đại kịch độc thuật. Độc khí cuồn cuộn như trường giang đại hải tràn ra, kịch độc ma vương gầm thét, từng con độc long du động, lập tức không gian bị ăn mòn. Những đạo thời không triều tịch gặp độc khí đều bắt đầu hư thối, hòa tan, tản mát ra mùi tanh hôi. Hiện tại đại kịch độc thuật của Phương Hàn còn lợi hại hơn rất nhiều so với trước kia, đó là bởi vì trong 60 năm khổ tu, hắn đã lĩnh giáo được một số huyền bí đại kịch độc thuật từ nhân hoàng bút. Nhân hoàng bút chiến đấu với thiên phi ô ma không biết bao nhiêu năm, cũng cực kỳ khắc sâu đại kịch độc thuật, còn thu được không ít độc khí. Nguyên bản cho dù vũ hóa tam thánh muốn nạp loại độc chất này vào thể nội luyện hóa cũng vô cùng gian nan. Nhưng mà Phương Hàn có phù lục thế gian tự tại vương Phật trấn áp độc khí, thân thể không hề bị ảnh hưởng chút nào, thế cho nên trong vòng 60 năm, hắn liền tu luyện đại kịch độc thuật tới tình trạng xuất thần nhập hóa, có thể dùng độc giết hết thảy mọi thứ. Có thể nói cho dù cao thủ cảnh giới giới vương cảnh tu luyện đại kịch độc thuật uy lực ăn mòn cũng chưa chắc vượt qua Phương Hàn. Một khi thi triển ra đại kịch độc thuật, bảy vị công chúa Thanh Khâu Sơn lập tức run rẩy, trên người mỗi nàng đều nổi một tầng da gà, chứng tỏ nội tâm của các nàng đang khiếp sợ tột đỉnh. Độc khí cuồn cuộn trực tiếp bao phủ cự trảo thanh sắc, lập tức hư không phía sau cự trảo thanh sắc, lập tức hư không phía sau cự trảo này truyền tới tiếng rít gào be be đầy thống khổ. Phía trên cự trảo thanh sắc lập tức xuất hiện rất nhiều bọc mủ, không ngừng nổ mạnh, nước mủ văng tung tóe khắp nơi. Xoạch, đột nhiên lúc này, cự trảo lân phiến thanh sắc thoáng cái đứt ra, hoàn toàn mất đi sinh cơ rơi xuống trước mặt Phương Hàn, mà đầu thượng cổ thần thú phía sau lại biến mất không còn thấy cái bóng, tựa hồ như đã nếm mùi lợi hại của Phương Hàn, cho nên phải tránh ra thật xa. Đại kịch độc thuật thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn khẽ động thu hồi toàn bộ độc khí lại, thậm chí cự trảo lân phiến thanh sắc cũng không còn hư thối nữa, hiện ra một cỗ huyết nhục cự đại như một ngọn núi, bên trên xuất hiện lỗ chỗ hư thối. Phương Hàn vung tay áo lên, xuất ra động thiên thu lấy cự trảo này rồi ném vào trong hoàng tuyền đồ. Đúng là móng vuốt của thần thú thao thiết, hơn nữa đầu thần thú này cực kỳ lợi hại đã bắt đầu tìm hiểu pháp tắc thời gian, trong cơ thể có thời gian chi lực vận chuyển. Nhân hoàng bút nhìn, sau đó nói. Nhưng mà cũng bị đại kịch độc thuật của ngươi ăn mòn. Đầu thần thú này vẫn còn thông minh chán, cư nhiên chặt đứt móng vuốt, nếu không độc khí tràn ngập toàn thân, chỉ sợ lọt vào tra tấn vĩnh viễn. Móng vuốt này có thể luyện chế thành pháp bảo. Thao thiết có chút quan hệ với long tộc, là huyết mạch của thái cổ long đế. Cực kỳ tốt đối với việc ngươi ngưng luyện bát bộ phù đồ. Tùy ý vung tay lên gột rửa sạch sẽ kịch độc trên cự trảo này, nhân hoàng bút liền đem cự trảo này dung nhập vào trong bát bộ phù đồ. Lập tức hào quang nổ mạnh trong bát bộ phù đồ, bát bộ Long Vương xích bay ra, du động đầy trời, hóa thành một đầu Long Vương ngũ thải, quanh thân cuồn cuộn hỏa diễm, cư nhiên đã tấn chức trở thành trung phẩm đạo khí. Long đạo nhân ký thác vào trong bát bộ Long Vương xích cũng rít gào, tự nhiên tu thành bất tử chi thân. Trong sát na bát bộ Long Vương xích tấn chức, tại một địa phương sâu trong thời không triều tịch, một đầu thái cổ cự thú phát ra tiếng rít gào hung ác, thân thể lớn cỡ một quốc gia, lúc này thân thể này áp xúc thành một đoàn, hóa thành một nhân hình, ánh mắt hung ác nhìn tới vị trí của Phương Hàn. Cách chương